Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512, thuyết phục. Một chỗ rất an tĩnh, rất thư thích gia đình nhà hàng. Gần bên trong bên chỗ ngồi, chia làm hai bên ghế trên, ngồi bốn người, Tiểu Hắc cùng Oai là tùy tiện ngồi, mà Leonardo đâu? Hắn cố ý ngồi ở bên ngoài. Như vậy Micella muốn đi ra ngoài tất nhiên không thể dễ dàng. Điểm đồ ăn, các loại tất cả đều thượng tề rồi về sau. Leonardo dẫn đầu làm nửa chén nhỏ cơm. Liền này sắc hương vị đều khá vô cùng liệu lý ăn vài miếng. Chợt uống một hớp lớn rượu trắng. Cay hắn cắp thật là lớn một hơi thở. Tiểu Hắc nuốt nước miếng. Cũng học Leonardo cách làm khai cật. Quay cúi đầu. Tay tại dưới đáy bàn vô ý thức dây dưa. Micella bình tĩnh cái khuôn mặt. Không một lời. Bầu không khí sao gọi một cái quỷ dị có thể hình dung. Micella. Oai. Hai cô bé còn không động tới đâu. Leonardo. Tiểu Hắc đã là làm không sai biệt lắm. Micella. Đừng như vậy. Tửu kính nhi cấp trên. Leonardo khuôn mặt hồng hồng. Mang theo điểm men say. Không cần bởi vì ta. Phá hư giữa các ngươi cảm tình. Thực sự, không cần như vậy. Micella nhìn chằm chằm hắn. Bật cười. Ngươi đang nói cái gì a? Có lời gì các loại về nhà lại nói. Ta mệt mỏi. Hắc. Leonardo thở dài. Mệt. Đúng vậy đâu. Lúc ăn cơm không yên lòng. Cho khách nhân xoa bóp lúc còn bình thường thất thần. Làm xong cơm quên quan nguồn điện cùng khí than. Suýt chút nữa nấu cơm. Mỗi ngày ban đêm mất ngủ. Ngủ không được. Liền tự mình đi trong phòng khách ngồi yên. Biết. Nửa đêm rời giường đi nhà cầu thời điểm. Chứng kiến đen như mực trong phòng khách ngồi một cái mờ nhạt không rõ người. Rất đáng sợ tốt a. Micella đỏ mặt lên. Tay không để lại dấu vết đi xuống. Khoanh ở ca ca bên hông. A a. Người xoay ta làm cái gì? Ta nói không đúng sao? Micella muốn hôn mê, người thật là say, ca ca, đều thích hồ ngôn loạn ngữ, đi một chút đi, về nhà, trở về rồi hãy nói, na còn có ý nghĩa gì? Leonardo lắc đầu, dùng sức đem đã nửa đứng lên muội muội cho đè xuống đến mức ngồi xuống. Sự tình ta cũng đã biết, Micella, người như thế vì ta muốn, ta, thực sự thật cao hứng. Thế nhưng, gặp lại ngươi biểu hiện gần nhất, ta không vui a, thân là ca ca, lại luôn cho em gái thêm phiền phức, cái này tính là gì? Leonardo hao tổn tâm trí ôm đầu, bịch bịch cầm đầu đập hai cái bàn. Đừng như vậy, ta không muốn nhìn thấy ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu như ngươi là chú ý oai muốn đào con mắt của ta, do đó cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy hoàn toàn không cần. Xem đi, ta bây giờ không phải là yên lành sao? Đại gia đều rất tốt. Đây không phải là vạn sự đại cát sao? Tại sao muốn làm thành như vậy chứ? Ca ca, đừng nói nữa. Micella nghe không nổi nữa. Tự tay đi, muốn che Leonardo miệng, làm cho hắn không nói được nói. Leonardo nghiêng đầu một cái. Né tránh, ngăn Micella tay. Coi như là người phạm tội. Ở tội không đáng chết dưới tình huống. Cũng còn có lao đổi cơ hội. Chỉ cần hối cải để làm người mới. Vẫn có thể bắt đầu lại. Vì sao không thể cho. Nữa oai một cơ hội đâu. Ta chán ghét nàng. Chán ghét. Thực sự là ghét. Cũng sẽ không bởi vì nàng mà mất ngủ a. Micella á khẩu không trả lời được. Không biết nói chuyện gì tốt. Leonardo vỗ nhẹ nhẹ dưới em gái lưng. Ta hiện tại đã say. Mới vừa tất cả. Vào ngày mai bắt đầu đều sẽ quên mất. Cho nên. Không cần thật ngại quá. Cũng không cần cố kỵ cái gì. Nếu như ngươi thực sự nguyện ý vì ta suy nghĩ. Na. Cứ dựa theo ngươi trong lòng nghĩ đi làm. Dựa theo ngươi có thể vui vẻ phương hướng đi đi. Được không? Nói xong. Leonardo đứng dậy rời đi. Tiểu Hắc mỉm cười, làm bộ say không được, theo Leonardo cùng nhau ly khai. Ở trước khi đi, Leonardo kết thúc được rồi sổ sách. lại lần nữa thay thế một bàn thức ăn mới đi tới. Các loại đi ra nhà hàng, ra đi ra bên ngoài bị gió lạnh thổi qua, men say là trong nháy mắt thanh trừ hơn phân nửa. Hai người bình tĩnh đứng một chút, cộng đồng hướng phía một chỗ đi tới. Như vậy là được rồi sao? Ân, Micaela nàng để ý là ta. Hiện tại, ta biểu thị không ngại. Không có yếu tố này. Các nàng đại khái liền có thể hòa hảo đi. Phải, tiểu hắc lặng lẽ, ngược lại một đấm chùy ở Leonardo nơi ngực. Mặc kệ nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Thực sự, cảm ơn nhiều. Ngươi, còn có, Micaela. Muốn nói cảm kích nhất Micaela chính là người nào? Tiểu Hắc coi là một trong số đó. Micaela cứu hắn, càng là bảo vệ rồi muội muội oai. Vô luận bao nhiêu ngôn ngữ đều nói không hết trong lòng hắn đối với Micaela cảm tạ. Hai cái lúc đầu không biết, nhưng bởi vì với nhau muội muội mà lẫn nhau kết giao thiếu niên, tựa hồ có chuyện nói không hết giống nhau. Ở muội muội cái này điểm giống nhau đề tài của trên, có thể vẫn nói đến hừng đông đâu. Hai vị ca ca ly khai, trống ra biến thành hai người muội muội. Từ Nam mới thay đi lên một bàn thức ăn. Hai nàng ai cũng không nhúc nhích. Ngươi cũng mất ngủ sao? Quay âm thanh báo trước mở miệng nói. Ta cũng là, lúc đầu, lấy sự tồn tại của ta phương thức, là sống không được bao lâu. Ý nghĩ của ta, là muốn sau cùng cuối cùng, đem tiểu hắc cứu ra. Tại nơi sau đó, làm cho ngươi giết chết ta, dùng cái này tới làm báo ứng. Kết quả không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Sớm biết ngươi có lực lượng như vậy, ta, nếu có thể trước tiên đi tìm ngươi nói, có thể hay không cũng không giống nhau đâu. Micaela, ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi có ta không có tất cả, tự do hoàn hảo ca ca, như mộng ảo lực lượng thần bí. Còn có ba mẹ, ta còn bình thường có nghĩ qua, nếu có thể giống như ngươi, thật là tốt biết bao đâu. Ha ha ha, Micaela hầu nuốt xuống dưới, cầm đũa lên khai cật, mở bình rượu, uống hai cái. Micaela, chúng ta, còn có thể giống như nữa thì ra như vậy sao? Nhấm nuốt, nuốt, uống rượu, trống rỗng cái bụng từ từ thiêm vào thức ăn. Micaela sắc mặt cũng từng bước hồng nhuận. Quay trơ mắt nhìn tự mình đang dùng cơm uống rượu Micaela. Màu xanh biếc rực rỡ trong con ngươi lóe ra mong đợi quang mang. Ngươi ăn cà rốt cùng ớt xanh sao? A, ăn, vậy ăn a, thức ăn này nhiều lắm, tự ta là không ăn hết. Nói, Micaela cho tiểu bạch trong bát gắp mấy đũa thức ăn. Có cà rốt, ớt xanh, còn có thịt dê cùng ngư. Quay một hồi sững sờ, không phân rõ Micaela đây là ý gì. Hồ lý hồ đồ cứ như vậy ăn được. Cơm nước no nê sau, Micaela uống rượu, say huân huân dựa vào ghế. Không có uống rượu oai ý thức rất rõ ràng. Do dự mà đi tới, đỡ lên Micaela. Micaela không có phản kháng, còn chủ động tự tay gác ở tiểu bạch trên vai. Leonardo đã trả tiền. Các nàng không cần phải nữa đài thọ. Trực tiếp như vậy ly khai là tốt rồi. Ta chán ghét ngươi, lảo đảo đi không vững Micaela. Lẩm bẩm, không minh bạch nói đến đây nói. Phải, ta ngược lại thật ra rất thích ngươi. Lần này, không phải ta nguyện ý tha thứ ngươi. Là ca ca, hắn mở miệng nói. Ta chỉ có nguyện ý nhượng bộ. Biết không, lại làm ra chuyện tương tự như vậy. Ta, Micaela ngẩng đầu, mở mắt, môi gần kề đến tiểu bạch bên tai. Trong thanh âm không mang theo nửa phần say thanh minh nói. Sẽ giết ngươi. Quay nghiêng đầu, mím môi, nhẹ nhàng gõ đầu. Ân, Micaela không có tiếp tục kiên trì. Theo đuổi thân thể mềm nhũn xuống phía dưới. Mềm nhũn dựa vào ở oai trên người. Na, cứ như vậy đi, các loại oai lại nhìn một cái lúc. Hiện tại Micaela đã ngủ. T, ngươi ở đâu? Ta muốn thế nào tiễn ngươi trở về a? Ý thức được vấn đề này, quay đau răng, lẽ nào muốn mang về nhà trong sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường